Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, nhào điệp không có ý nghĩa. Sáng sớm, Lý Lam Băng thư phòng, người giống như có chuyện bẩm báo. Lý Lam Băng hỏi trước mặt quản sự Lý Thải, Hồi tiểu thư nói, không biết có phải hay không là ta sai rồi cảm giác. Lúc trước chậm bắt đầu. Ta liền cảm giác được có người ở thăm dò chúng ta Lý gia. Nhưng cũng là cảm giác. Ta không cách nào xác thực khẳng định người này có tồn tại hay không. Chấm ngoặc kép. Lý Lam Băng hơi hơi suy tư một chút. Hỏi. Có thể hay không là Lý Tiếu. Lý Thải trực tiếp hủy bỏ nói. Tiểu thư. Mặc dù Lý Tiếu quả thật có làm loại này bẩn thỉu sự tình khả năng. Hắn thực lực cũng xác thực cao hơn ta như vậy một tiểu cấp. Nhưng hắn nếu muốn ở một bên thăm dò mà không bị ta phát hiện. Này là không thể nào sự tình. Chấm ngoặc kép, không đợi Lý Lam Băng tiếp tục đặt câu hỏi. Lý Thải đã nói ra trong nội tâm nàng suy đoán. Ta cho rằng người này, cùng, Vương Bân có quan, là gì nói như vậy? Lý Lam Băng sắc mặt bình tĩnh. Nhưng này hai cái lo âu ánh mắt lại bán rẻ nàng. Là dạng này. Hôm qua đi theo nhị tiểu thư ra cửa gia đình, đều gặp tập kích, mặc dù bất tử, nhưng cũng không cách nào tiếp tục tại một bên bảo vệ tiểu thư. Mà lúc đó, nhị tiểu thư là cùng Vương Bân cùng ra ngoài. Người xác định, hôm qua rất nhiều người đều mắt thấy đến nhị tiểu thư cùng Vương Bân đi cùng một chỗ. Đã lâu, không nói chuyện, thư phòng trong an tĩnh đáng sợ, Lý Lam Nguyệt tay trái xoa huyệt thái dương. Một cái tay khác đặt ở trên bàn, không ngừng mà gõ lên, cạch cạch cạch tiếng vang rất có cảm giác tiết tấu. Nàng hoàn toàn mất hết nghĩ tới, cái kia trong lòng nàng lặng yên hùng tráng mà lên anh vĩ nam tử. Vậy mà sẽ cùng muội muội mình có dính dấp, cái này có thể để cho nàng như thế nào là tốt. Về sau, nàng phải lấy dạng gì thân phận đối mặt hai người. Lại qua một trận, Lý Lam Băng mới hồi phục lại tinh thần. Nhàn nhạt nói ra, nếu như đây sự tình thật cùng Vương Bân có quan nói. Vậy sau này có Vương Bân ở đây hợp, liền khác cho người đi theo Nguyệt Nhi. Cái này, tiểu thư không thể a. Lý Thải gấp hô nói. Lý Lam Băng phất tay cắt ngang, dùng cấm nói leo giọng điệu mệnh lệnh nói. Chiếu ta nói đi làm liền đi. Lý Thải cảm giác được thăm dò người. Kỳ thật liền là cấm nữ. Hai ngày này. Mặc dù xuất tràng cơ hội không nhiều, nhưng câm nữ một mực đều tại Lý gia, đi theo Vương Bân tả hữu, nàng quen thuộc cô độc, quen thuộc hắc ám, tạm thời, nàng còn không muốn thường xuyên xuất hiện ở Vương Bân trước mặt. Nhưng là, nàng sẽ bảo vệ tốt Vương Bân chu toàn, cho nên phàm là theo dõi Vương Bân hoặc là đối. Đúng, Vương Bân có mưu đồ, nàng đều sẽ giúp Vương Bân trừ đi cái này uy hiếp tiềm ẩn. Dù là dùng Vương Bân thực lực căn bản không cần nàng, nàng vẫn như cũ sẽ thủ vệ tại Vương Bân tả hữu. Hết thảy đều chỉ là bởi vì Vương Bân cái kia lời hứa. Nàng không tin Vương Bân có thể làm cho nàng mở miệng nói chuyện, nhưng nàng lại ôm mãnh liệt kỳ vọng. Nàng phải xem Vương Bân là có hay không có thể cứu tốt Thạch Cửu Càng làm tiếp cuối cùng quyết định. Mà đối với câm nữ ý nghĩ, Vương Bân cũng đoán được 7 đến 8 phân. Hắn cũng không nóng nảy, có cái sát thủ muội tử thủ vệ ở bên cạnh hắn. Chuyện này ngẫm lại liền thật thoải mái. Càng trọng yếu là, từ khi cho Lý Thanh mang theo nón xanh sau đó, hắn suy nghĩ lại đột phá đến tầng thứ cao hơn cảnh giới. Cái này so với hắn võ đạo tu vi hay là hồn lực tu vi, cũng cao hơn nhiều. Mỗi lần nghĩ tới nguyên lai còn có thể như vậy chơi. Trong lòng của hắn đều tại hung ác mắng bản thân. Thật mẹ nó thiên tài. Giờ phút này, Vương Bân chính hướng Lý Lam Nguyệt vườn hoa đi. Tâm tình của hắn vô cùng tốt. Bởi vì tại hôm nay tu luyện sau, hắn cảm thấy bản thân ngũ cấp võ sĩ đỉnh phong tu vi. Mơ hồ có nâng cao một bước khuynh hướng. Đối với tu vi tiến vào triển khai như thế nhanh, hắn là lòng tràn đầy vui mừng. Liền để người khác hâm mộ đi thôi. Quái, tiểu ni tử tâm tình không tệ a. Vậy mà tại nhào điệp, vừa mới đi tới vườn hoa cửa, Vương Bân thì nhìn đến Lý Lam Nguyệt tại nhào điệp. Này chập chờn thân thủ, thực sự là thưởng tâm duyệt mục. Tiểu ni tử, suy nghĩ ca không có. Vương Bân lớn tiếng hô nói. Nha, người xấu ngươi chớ vào tới. Hiểu hiểu, mau giúp ta đuổi đi hắn. Lý Lam Nguyệt vừa thấy Vương Bân tiến đến, liền không có nhào điệp hứng thú. Hôm qua Vương Bân thực sự quá phận. Vậy mà tại nàng dưới mắt, đem Thạch Cửu Lưu ôm trên ổ chăn. Mặc dù nàng là nói qua cho phép Vương Bân cùng Thạch Cửu Lưu đi lại nói. Nhưng chí ít cũng đến bí mật tiến hành không phải sao? Sao có thể tại nàng trước mặt liền làm ra chuyện như vậy tới đây? Ấy ấy, hiểu hiểu đừng làm rộn. Không phải vậy đợi chút nữa ta nhất định nhượng ngươi bày tốt tư thế. Sau đó hung hăng bóp hơn mấy lần. Vương Bân vừa ra khỏi miệng liền là cao năng. Đem khí thế hung hăng Lý Hiểu Hiểu trực tiếp hù chạy. Nàng cười đi tới Lý Lam Nguyệt bên người. Đưa tay liền đem nàng ôm qua tới. Tiểu ni tử ngươi là làm gì? Làm sao lại gọi ta người xấu? Người buông ta ra, khi phụ ta người, chẳng lẽ còn không là người xấu? Lý Lam Nguyệt muốn tránh thoát Vương Bân ôm trong ngực, nhưng mà này mạnh mẽ khuỷu tay không có chút nào khe hở. Để cho nàng không chỗ có thể trốn. Bên nàng qua thở hồng hộc mặt, không muốn xem lấy Vương Bân. Ca thế nào khi dễ ngươi? Vương Bân hiếu kỳ nói. Ngươi đem Thạch Cửu Lưu tỉ tỉ ôm trên. Chấm ngoặc kép, Lý Lam Nguyệt thanh âm càng ngày càng yếu. Hiển nhiên có chút ngượng ngùng. À, đây chính là khi dễ ngươi. Vương Bân hiếu kỳ nói. Không đúng, ca từ trước đến nay là vô cùng công bằng. Nếu như ngươi cảm thấy ta ôm nhất linh cửu lục chăn ấm là khi dễ ngươi. Vậy lần sau ta cũng đem ngươi ôm đi lên chính là. Vương Bân nói xong, liền thả Lý Lam Nguyệt. Thuận liền nhẹ nhàng gõ một cái nàng đầu nhỏ. À, ngươi lại khi phụ ta. Lý Lam Nguyệt dậm chân nói. Hắc hắc, chẳng lẽ ngươi không thích ta khi dễ ngươi sao? Ân, liền để ca bồi thường ngươi một cái đi. Thế nào bồi thường? Lý Lam Nguyệt ánh mắt một sáng lên. Ca chơi với ngươi à? Ngươi vừa rồi tại nhào điệp. Cái này cũng quá không có ý nghĩa đi. Nếu không, ngươi tới nhào ta. Hoặc là, ta tới nhào ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Bân dỗ ngon dỗ ngọt thế công. Lập tức liền đem Lý Lam Nguyệt giải quyết. Nhưng mà Vương Bân nói sắp đi ra ngoài gặp Thạch Cửu Lưu. Lý Lam Nguyệt lại là ngây người thoáng cái. Có lẽ là nghĩ đến ngày hôm qua một màn, còn có Vương Bân mới vừa lời kia. Nàng trong lòng một mực bịch bịch, tưởng tượng lấy Vương Bân phải chăng cũng sẽ đem nàng ôm đi lên chăn ấm. Nàng thẹn trực tiếp chạy trở về phòng trong, chăm chú mà khóa cửa lại. Vương Bân vỗ trán một cái, tâm nói tiểu ni tử quá thuần. Bất quá dạng này mới có tính khiêu chiến nha. Nhìn đến hôm nay, hắn chỉ có thể một mình đi gặp Thạch Cửu Lưu. Không có tiểu ni tử tại, cũng không biết có thể hay không có cái gì mới lạ chuyện phát sinh. Nhất linh cửu lục a, đệ đệ ngươi đến cùng chúng độc gì a? Thế nào khó như vậy giải? Vương Bân vừa mới thi triển xong chỉ dũ thuật, đồng thời lại một lần móc rỗng hồn lực. Giờ phút này hắn chính sắc mặt tái nhợt, nằm ở Thạch Cửu Lưu trong chăn nghỉ ngơi, là cho Thạch Cửu dược trị liệu. Hắn mỗi một lần đều không giữ lại chút nào sử xuất có thể dùng trên hồn lực. Nhưng mà trị liệu cũng đã tiến hành 3 ngày. Cái này Thạch Cửu dược y nguyên không có tỉnh dậy. Thạch Cửu Lưu ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng mà giúp Vương Bân lau trán. Thần sắc ảm đạm, đây là cái gì độc ta cũng không rõ ràng. Bất quá xác thực là khó trị vô cùng. Ta đã từng cho tiểu dược dùng qua nhân giai thượng phẩm 6 mùi giải độc đan. Nhưng là một chút hiệu quả đều không có. Ai có thể nghĩ đến. Ân công ngài năng lực vậy mà như thế cao. So với địa giai hạ phẩm đan dược còn thần kỳ hơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.